Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đế quân, ta nghĩ vị cường giả đứng sau màn kia hẳn là cũng sẽ lý giải cách làm của chúng ta. Dù sao, hắn để chúng ta tuân thủ điều gì, chúng ta cũng đều đã làm xong rồi, mà bên ta đưa ra yêu cầu, hắn cũng phải có chút thỏa hiệp mới được. Nếu không, quan hệ cũng chẳng cần tốt đẹp. Hừ, sợ cái gì? Thiên triều thần quốc của ta cương tổ rộng lớn vô biên, cộng thêm những tiên gia tông môn có thực lực cường đại này, lẽ nào lại sợ cái tên tiếu thiên hạ nho nhỏ này? Đạo ngoại thiên ma thì sao? Lời này không thể nói như vậy, uy lực của thiên ma nghiệp hòa mọi người chúng ta đều biết. Mặc dù đạt đến cảnh giới nhất định có thể dùng lĩnh vực để chống cự, nhưng thiên hạ này không phải chỉ có mỗi chúng ta. Chúa tể nhân cảnh kia có thể dễ dàng hủy diệt một phương thiên hạ, đồng thời thủ đoạn lại tàn bạo đến vậy, đủ để thấy dã tâm của hắn. Thậm chí ta hiện tại có lý do để hoài nghi, nguồn gốc thực sự của những đạo ngoại thiên ma kia, kỳ thực chính là do cường giả đứng sau màn kia tạo ra. Nếu quả thật là như vậy, vậy mục đích của hắn là gì? Các ngươi chẳng lẽ không sợ thiên triều thần quốc của ta bị người khác thay thế? Nếu chỉ có mỗi chúa tể nhân cảnh này thì ngược lại không có gì đáng sợ, nhưng sau lưng hắn lại có một cường giả khả năng đã đạt đến đỉnh cấp thần cảnh, điều này đủ sức đối đầu với chúng ta. Trong đại điện an tĩnh, lời người này nói dường như rất có lý, và quả thực là như vậy. Trong đám người, một nam tử mặc áo trắng, có vân mây và sấm sét trên vạt áo, an tĩnh đứng ở nơi hẻo lánh không nói một lời. Chính là gia chủ Tô gia, người mà không lâu trước đã để Tô Tinh Quân dùng phương thức thần hồn, đi đến tiểu thiên hạ đoạt xá trọng sinh. Giờ phút này, ánh mắt hắn âm trầm băng lãnh, không có ý định xen vào chuyện của Khánh Dương thiên hạ. Kỳ thực có một số việc nói ra cũng chẳng ích gì, huống hồ hiện tại hắn lo lắng hơn là vấn đề của gia tộc mình. Vốn nghĩ đợi đến khi hai thiên hạ giáp giới, Tô gia sẽ cho nhân cảnh một đòn phủ đầu, sau đó báo thù. Chẳng qua, khi nhìn thấy những chiến hạm đáng sợ và quân đội đạo ngoại thiên ma của Thẩm Mộc, hắn vẫn không khỏi bất ngờ, thậm chí nảy sinh từng tia lo lắng. Bởi vì điều này đã vượt quá dự đoán của hắn về thực lực của nhân cảnh. Rốt cuộc là từ khi nào mà hắn tạo ra những thứ này? Nếu đến lúc đó thật sự dùng hết, Tô gia e rằng chưa chắc đã là đối thủ. Gia chủ Tô gia rơi vào trầm tư. Trên long ỷ nơi đại điện, vị đế quân uy nghiêm trong kim bào đột nhiên lên tiếng. Về cường giả của nhân cảnh thiên hạ, ta cũng có sai sót. Lúc ấy ta căn bản không nhìn rõ cảnh giới của đối phương, cho nên ta phỏng đoán chắc chắn là trên thần cảnh tầng 19. Nếu thật là thần cảnh, vậy ta cũng không có lấy nửa điểm cơ hội, trừ phi ta cũng có thể đặt chân vị trí kia. Chỉ là hiện nay các ngươi muốn hạn chế nhân cảnh, cũng nên làm việc có lý do, nếu không vị cường giả kia nhất định sẽ xuất thủ, đến lúc đó các ngươi cũng chẳng có lý lẽ gì để nói. Đế quân nói có lý, chúng ta có thể bàn bạc kỹ hơn. Kim Bảo đế quân gật đầu nói, như vậy rất tốt. Bỏ qua chuyện chúa tể nhân cảnh này không nói, việc quy thuộc các tiểu thiên hạ và tuyển chọn thiên tài yêu nghiệt nên tiến hành thế nào, các ngươi đã chuẩn bị ra sao? Sau khi giáp giới, nếu họ muốn, liền có thể trở thành hạ giới của thiên triều thần quốc ta. Nếu có người muốn lên thượng giới, thì sẽ tùy thuộc vào thiên phú và thực lực của mỗi người họ. Còn việc các đại gia tộc và tông môn tuyển người, đều sẽ dựa vào bản lĩnh riêng, chúng ta không can thiệp lẫn nhau. Nếu còn có người trong tiểu thiên hạ muốn độc lập, chúng ta cũng có thể đáp ứng. Thần quốc có thể đảm bảo liên hệ mậu dịch, còn về việc có thể đạt đến trình độ nào, chúng ta cũng không can thiệp. Ngoặc kép ngoặc kép. Trong một tòa tháp lâu trên đỉnh núi cực cao, lão giả chậm rãi mở hai mắt. Ánh mắt hắn xuyên qua cửa sổ ban công, nhìn về phía tầng mây mù bên dưới. Cuối cùng, sắc mặt hắn chậm rãi thay đổi, có chút chấn kinh. Hắn nhàn nhạt mở miệng, có chút thú vị, tu vi ở tầng 15 mà lại có thể đánh bại đại đạo tầng 17, xem ra nhân sĩ trong thiên hạ này chắc chắn có rất nhiều thiên tài yêu nghiệt. Việc hạ khắc thượng thế này không phải ai cũng làm được. Vừa nói xong, lão nhân búng tay một cái, cả thân ảnh liền xuyên qua sơn phong, rơi xuống dưới núi. Lúc này dưới ngọn núi, có hàng vạn tu hành tử đệ. Trong đó, một người thân mặc áo bào tím, thấy lão giả đi xuống, vội vàng phi thân lên. Lão tổ xuống núi, không biết có chỉ thị gì. Lão giả từ tốn nói, nhanh chóng chú ý một tiểu thiên hạ hạ giới, tên là nhân cảnh. Đợi đến khi hai thiên hạ giáp giới, vô tướng phong ta tuyển người, trước tiên muốn tuyển từ nhân cảnh thiên hạ này, ít nhất phải giữ lại một suất. Nam tử nghe xong, khuôn mặt kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu, dạ, đã rõ. Nói xong, liền phi thân đi. Ở một bên khác, các gia tộc và tông môn hùng mạnh xung quanh thiên triều thần quốc cũng đồng dạng đang chú ý nhất cử nhất động của Khánh Dương thiên hạ. Hơn nữa, dường như ý nghĩ của rất nhiều người đều giống với vô tướng phong. Thậm chí có người liên tiếp chú ý rất nhiều động tiên, sớm đã bắt đầu chuẩn bị sàng lọc những người họ muốn tuyển. Khánh Dương thiên hạ, Thẩm Mộc không hề hay biết suy nghĩ trong lòng các thế lực khắp nơi ở thiên triều thần quốc phía trên. Lúc này, hắn đứng trên chiến hạm, một mặt chỉ huy chiến hạm càn quét cướp bóc về phía trước, đồng thời ánh mắt cũng đã khóa chặt Khánh Bắc Hầu đang đứng bên ngoài Khánh Dương đô thành. Kỳ thực khoảng cách giữa hai bên đã không còn xa. Sau khi cướp đoạt quận thành cuối cùng, 30 tàu chiến hạm liền bắt đầu toàn tốc tiến lên. Cũng không trải qua quá lâu, liền trực tiếp đến bên ngoài Khánh Dương Đô Thành, binh lâm thành hạ. Kỳ thực, đường cướp đoạt này cũng chỉ mất mấy ngày. Mặc dù chiến hạm khổng lồ, nhưng tốc độ phi hành khi toàn lực thúc đẩy lại nhanh hơn rất nhiều so với thuyền đò thông thường. Dưới sự bao phủ của hỏa lực, họ dễ dàng không để lọt một tòa quận thành nào. 30 chiến hạm như mây đen áp đỉnh, vây quanh trên không Khánh Dương thiên hạ. Thẩm Mộc đứng chắp tay, mỉm cười nhìn Khánh Bắc Hầu đối diện. Giờ phút này, Khánh Bắc Hầu mặc kim long áo giáp, tay cầm trường đao, lộ rõ vẻ phẫn nộ tràn đầy. Thẩm Mộc, lần đầu gặp mặt, tự giới thiệu mình một chút, nhân cảnh chúa tể, Thẩm Mộc, chỉ giáo nhiều hơn. Ngoặc kép. Tất cả mọi người thổ huyết. Chỉ giáo cái quái gì? Đoạt nửa Khánh Dương thiên hạ, gặp mặt lại trực tiếp tự giới thiệu, có vô liêm sỉ không chứ? Thẩm Mộc, hừ, tốt lắm. Một tiếng quát lớn cất lên từ miệng Khánh Bắc Hầu. Mà phía sau hắn, uy áp của cảnh giới lầu 17 bỗng nhiên tăng vọt, bắt đầu bao trùm toàn bộ đại địa, vô cùng đáng sợ. Sau khi khí thế đã đủ, Khánh Bắc Hầu tiếp tục nói, người của nhân cảnh các ngươi thật sự quá đáng, nhân lúc Khánh Dương ta nhân lực không đủ, lại dùng thủ đoạn như thế này. Chẳng lẽ các ngươi không sợ sự trả thù của chúng ta? Hay là thật sự cho rằng Khánh Dương ta không dám tiêu diệt các ngươi? Uy áp của Khánh Bắc Hầu chấn động, những kẻ có cảnh giới thấp cảm thấy áp lực cực lớn. Thậm chí đã có người run rẩy quỵ ngã xuống đất. Thẩm Mộc thúc giục vô lượng kim thân quyết, ngăn cản những luồng áp lực kia, hắn vẫn đứng thẳng, nhìn thẳng đối phương. Khánh Bắc Hầu đúng không, nghe danh ngươi đã lâu, nhưng nghe những lời ngươi nói lại thấy thật nực cười. Lúc trước, Khánh Dương các ngươi tới nhân cảnh ta cướp đoạt, nhưng lại chẳng có lời giải thích nào như ngươi bây giờ. Chẳng lẽ Khánh Dương các ngươi được phép dùng thủ đoạn, còn chúng ta thì không? Ai định ra luật ấy? Khánh Bắc Hầu đáp, Khánh Dương ta làm việc không cần giải thích, hơn nữa, người của nhân cảnh các ngươi bây giờ chẳng phải đang rất tốt sao? Thẩm Mộc nở nụ cười, ha ha, quả nhiên da mặt các ngươi vẫn dày như vậy, loại lời này cũng nói ra được. Nhưng không sao, người nhân cảnh chúng ta đều là có qua có lại. Ngươi kính ta một thước, ta kính lại ngươi một trượng, nếu ngươi phạm ta một tấc, ta liền gấp trăm ngàn lần hoàn trả. Cho nên, Khánh Dương thiên hạ này, ta Thẩm Mộc quyết diệt nó. Ngoặc kép. Khánh Bắc Hầu bị tức trận mắt tròn xoe, chỉ có thể vừa giải tỏa khí thế cảnh giới áp lực, vừa trấn an cơn giận trong lòng. Thông thường mà nói, với thực lực của hắn thì không cần e ngại bất kỳ ai. Nếu không phải trước đó đã có bài học từ Hiên Viên Liên Thành, lẽ ra hắn đã không thể nhẫn nhịn cái tên Thẩm Mộc đáng ghét này, đã sớm vung đao chém tới rồi. Mà dù sao hắn là chúa tể một phương thiên hạ, nếu thật sự hành động thiếu suy nghĩ, để một cường giả lầu 17 đường đường như hắn bị lật thuyền trong mương, bị đối phương tập trung hỏa lực tiêu diệt, thì thật sự là được không bù mất, sẽ bị người đời cười đến rụng răng. Cho nên giờ phút này Khánh Bắc Hầu vẫn rất cẩn thận. Dù bị Thẩm Mộc kích thích, hắn cũng không lập tức xuất thủ. Chúa tể nhân cảnh, ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nếu giờ phút này ngươi mang theo tất cả mọi người của ngươi rời xa Khánh Dương thiên hạ ta, trở về nhân cảnh, thì coi như đôi bên chúng ta hòa giải, ngươi thấy sao? Những chuyện ngươi đã làm, ta sẽ bỏ qua mọi chuyện cũ. Đồng thời, đôi bên chúng ta từ hôm nay trở đi, một lần nữa hàn gắn bình chướng giữa hai cảnh, nước giếng không phạm nước sông, thế nào? Thẩm Mộc nghe xong biểu lộ cổ quái, sau đó trực tiếp nở nụ cười. Không thể không nói, ngươi làm chúa tể vẫn thật hào phóng đấy. Ta đã chiếm một nửa thiên hạ của ngươi, mà ngươi bây giờ lại muốn giảng hòa với ta. Ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Sao ngươi có thể nhẫn nhịn như vậy? Ngoặc kép. Trong lòng Khánh Bắc Hầu thầm mắng, rõ ràng đối phương không có ý định thấy tốt thì bỏ qua. Thẩm Mộc, Khánh Dương thiên hạ ta từ trước đến nay luôn tuân theo thiên đạo. Ta biết trước đây chúng ta đã đến nhân cảnh cướp đoạt các ngươi, là chúng ta sai, cho nên đương nhiên là đối lý, vì vậy mới lựa chọn nhượng bộ. Thẩm Mộc thở dài, sau đó lắc đầu, đừng, sao lại khiến cường giả Khánh Dương các ngươi hèn mọn như vậy, ta không đành lòng. Cho nên chi bằng chúng ta cứ trực tiếp đánh một trận đi. Sắc mặt của Khánh Bắc Hầu đã khó coi tới cực điểm. Nét mặt của hắn thậm chí có một chút vặn vẹo. Nói thật, đây là lần đầu tiên trong đời hắn bị biệt khuất như vậy trước mặt nhiều người. Nhưng hắn chính là biết, kẻ trước mặt mình tựa hồ đã quyết định không chết không thôi. Oanh! Khánh Bắc Hầu quyết định dứt khoát, đột nhiên thúc giục sức mạnh toàn thân. Sau đó giữa thiên địa nháy mắt giáng xuống màn mưa sấm sét. Thẩm Mộc, quân chủ lực của Khánh Dương ta sắp trở về, các ngươi không có lấy nửa phần cơ hội. Bây giờ ta đã dùng lời lẽ tử tế khuyên bảo ngươi, nhưng ngươi lại không biết tốt xấu, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy tất cả các ngươi đừng hòng rời đi. Thẩm Mộc nhẹ gật đầu, không sai nha, ta lúc đầu cũng không có muốn rời đi. Vừa nói xong, Thẩm Mộc chỉ tay ra sau lưng mình. À, đã quên nói cho ngươi biết, có lẽ ngươi còn chưa biết. Ta sở dĩ đến đây, oanh tạc kiểu trải thảm, muốn đánh nát toàn bộ những quận thành này của các ngươi, đó là bởi vì người nhân cảnh chúng ta bên kia đã bắt đầu xây tường thành. Sau khi bình chướng giữa hai cảnh bị phá vỡ, ta quyết định muốn khuếch trương cương thổ nhân cảnh sang Khánh Dương thiên hạ của các ngươi. Cho nên thực xin lỗi nhé, hiện tại từ đường ranh giới dưới chân ta trở đi, đều là địa bàn của nhân cảnh ta. Tất nhiên, chẳng bao lâu nữa bên ngươi cũng sẽ thuộc về ta, toàn bộ Khánh Dương thiên hạ của ngươi sẽ là một phần không thể tách rời của nhân cảnh chúng ta. Về phần những quân chủ lực kia đã đi sang thiên hạ khác, thì xem bọn chúng có bản lĩnh trở về được hay không. Nhưng theo dự đoán của ta, chờ bọn chúng trở về sau, Khánh Dương đô thành này hẳn là đã sớm không còn tồn tại nữa. Đến lúc đó bọn chúng có báo thù cho ngươi được hay không, thì phải xem ngươi có duyên phận tốt không rồi. Ngươi nói cái gì? Khánh Bắc Hầu suýt nữa bị Thẩm Mộc chọc tức hộc máu, hận không thể lập tức xông đến cắn đứt cổ hắn. Hắn bây giờ thật sự không muốn nói chuyện với kẻ này nữa. Cho dù hắn biết mình tuyệt đối không thể xúc động, nhưng đối phương thật sự quá khinh người. Chưa từng thấy kẻ nào cuồng vọng đến thế. Mà trong khi hắn còn muốn tiếp tục kéo dài thời gian, Thẩm Mộc bên kia lại sớm đã bắt đầu động tác, không cho hắn cơ hội này. Chỉ thấy 30 tàu chiến hạm quanh mình bắt đầu giãn cách, vây kín Khánh Dương đô thành thành một vòng. Hoàn toàn bao vây thành. Các tu sĩ Khánh Dương kinh ngạc nhìn lên đỉnh đầu. Cái này, chúng ta bị bao vây. Hắn muốn làm gì? Phía dưới tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem một vòng vật thể khổng lồ đen kịt bốn phía. Chiến hạm đã lên tới phía trên tầng mây, sau đó đại trận cùng pháo đài bắt đầu được dựng lên. Khánh Bắc Hầu thấy tình hình không ổn, tựa hồ đã biết ý đồ của Thẩm Mộc. Sau đó hắn giống lớn, tế Khánh Thiên Đỉnh, kích hoạt đại trận phòng ngự. Hắn sau khi nói xong, phía trên Khánh Dương đô thành xuất hiện một tòa đại đỉnh, giống như một mái vòm, che chắn phía trên thành. Thẩm Mộc thấy thế mỉm cười. Có chút ý tứ, vừa hay để kiểm tra vô hạn hỏa lực. Giờ phút này, trên thế giới, vô số người đều chú ý tới cuộc chiến tại Khánh Dương đô thành. Tất cả mọi người biết, sau đó hẳn là thời khắc quyết chiến cuối cùng của Khánh Dương thiên hạ. Giữa chúa tể nhân cảnh Thẩm Mộc và Khánh Bắc Hầu, cuối cùng sẽ có một kết quả, hơn nữa còn sẽ vô cùng thảm khốc. Trong lòng mọi người, sở dĩ nhân cảnh thiên hạ có thể đến nông nỗi này, chủ yếu là do chiến lực của Khánh Dương thiên hạ hiện tại không đủ. Dù sao chiến lực chủ chốt của Khánh Dương lúc này vẫn đang trên đường khẩn cấp quay về, việc muốn nhanh chóng phá vỡ hàng rào ngăn cách giữa hai cảnh cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Nhưng giờ đây, tình hình ở đô thành Khánh Dương đã trở nên cấp bách. Ở nơi rất xa, Văn Thánh, Thiên Cơ lão nhân cùng hoàng đế Đại Tần Vương triều Tần Doanh và đông đảo cường giả đỉnh cao khác đều đã kết thúc thời gian tu hành ngắn ngủi, sau đó bay lên không trung, chiêm ngưỡng cảnh tượng này. Khó có thể tưởng tượng, mới chỉ cách đây không lâu bọn hắn mới vừa chịu đựng đợt công kích từ cường giả Khánh Dương. Thế mà chưa qua một tháng, giờ đây đã có thể lộng hành trên đầu người ta, thậm chí còn chuẩn bị diệt đô thành của đối phương, thật sự quá đỗi hư ảo. Chỉ là cho đến bây giờ rất nhiều người vẫn chưa thể hiểu rõ, vì sao Thẩm Mộc lại có được sức mạnh quân sự hùng mạnh đến vậy. Nếu nói đó là do cảnh giới tu vi của chính hắn đạt tới một độ cao nhất định, thì cũng đành chấp nhận. Dù sao, sau lưng hắn còn có một vị thần cảnh cường giả tiến hành dạy bảo cho hắn. Có thể từ trận chiến Hiên Viên Lam Kình trở đi, hình như Thẩm Mộc liền không đích thân ra tay lần nào, từ đầu đến cuối hắn luôn đứng trên chiến hạm. Điều này ít nhiều cũng đáng sợ. Theo một số người mà nói, đây chính là vấn đề ở hai khía cạnh khác nhau. Tần Doanh, người từng luôn kiêu ngạo, cũng không dám nói có thể dựa vào lực lượng quân đội của Đại Tần Vương triều mà tung hoành ngang dọc, cũng cần có tu sĩ đứng đầu mới được, bản thân hắn chỉ ở tầng 15. Nhưng hôm nay Thẩm Mộc đã dạy cho bọn hắn một bài học, cường giả chân chính, dù không tự mình ra tay, cũng có thể mạnh mẽ đến kinh người. Ở phía sau, Bạch Tuấn Phong cùng người của Bạch gia lúc này cũng im lặng không nói gì. Vốn dĩ trước đó, sau khi Bạch Dương bị Thẩm Mộc miêu sát, tất cả mọi người trong Bạch gia còn chuẩn bị trả thù rửa hận cho hắn. Nhưng khi chứng kiến thủ đoạn đồ diệt Khánh Dương của Thẩm Mộc, bọn hắn liền quả quyết từ bỏ. Thật không phải con cháu Bạch gia bất hiếu, mà thật sự là căn bản không có tư cách đứng ngang hàng để đối thoại với Thẩm Mộc. Bạch Tuấn Phong lòng dạ biết rõ, sự tàn bạo của Thẩm Mộc căn bản sẽ không để ý đến cái nhìn của mọi người nhân cảnh. Một khi hắn khó chịu, việc diệt Bạch gia cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, mà lại không một ai dám nói ra nói vào. Cho nên muốn Bạch gia tiếp tục tồn tại, phương pháp tốt nhất chính là chẳng làm gì cả. Trên ngọn Thanh Phong, Thiên Cơ lão nhân đứng cạnh bố Y Văn Thánh, sau đó chậm rãi mở miệng hỏi. Văn Thánh, lúc trước người đã biết Thẩm Mộc của Đông Châu này có được chiến lược quân sự như vậy sao? Hắn chỉ xuất động vẻn vẹn 30 tàu chiến hạm mà đã có uy lực như vậy, thử tưởng tượng xem nếu sau này hắn có 50 chiếc, 100 chiếc, thậm chí 200 hay hơn ngàn chiếc thì sao? Cảnh tượng đó sẽ kinh khủng đến mức nào chứ? Văn Thánh nghe vậy, cũng thổn thức gật đầu. Đúng vậy, đúng là có chút đáng sợ, chẳng qua ta cũng là lần đầu tiên thấy. Trước đó, thần hồn của ta bay đến Đông Châu trò chuyện với hắn, ta chỉ đơn thuần nghĩ tiểu tử này muốn dùng sức lực của bản thân để đánh cược một phen tranh đoạt vị trí chúa tể, hoàn toàn không ngờ tới, hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sức mạnh như thế này mới có được sự tự tin đến vậy. Ai, xem ra sau này nhân cảnh thiên hạ của chúng ta sẽ thay đổi long trời lở đất. Một bên Tần Doanh đi vào, bỗng nhiên thấp giọng chen vào hỏi, Văn Thánh, người nói Thẩm Mộc này đối với Đại Tần Vương triều chúng ta, hẳn là không có quá nhiều mâu thuẫn chứ? Giờ phút này trong lòng Tần Doanh vẫn còn chút nghĩ mà sợ. Dù sao trước đó, người có thể cùng Thẩm Mộc cạnh tranh vị trí chúa tể nhân cảnh cũng chỉ có hắn. May mà trước đó hắn không làm ra hành động tranh đoạt quá mức kịch liệt. Nếu khi đó hắn còn lấy thân phận đế vương mà cưỡng ép tranh giành vị trí chúa tể nhân cảnh với Thẩm Mộc, thì e rằng kết cục của Khánh Dương hiện tại chính là kết cục của Đại Tần Vương triều. Không thể không nói, thủ đoạn của Thẩm Mộc đã thấm sâu vào lòng người, thậm chí khiến những cường giả đỉnh cao lâu năm này đều sinh ra một tia dao động. Đây cũng là sự kinh sợ trước sức mạnh tuyệt đối mà hắn sở hữu, thuộc về phản ứng bình thường của nhân tính. Văn Thánh liếc nhìn Tần Doanh, có một vài lời ta không biết có nên nói hay không. Tần Doanh, Văn Thánh cứ nói không sao, ta xin rửa tai lắng nghe. Văn Thánh tiếp tục mở miệng, bây giờ toàn bộ nhân cảnh chúng ta đã sáp nhập, vị trí chúa tể của Thẩm Mộc đã là định cục. Cho nên, nếu ta là người, Đại Tần sẽ lấy tư thái thấp nhất để nghênh đón vị chúa tể nhân cảnh này. Giờ đây sức mạnh của Thẩm Mộc người hẳn là cũng đã thấy rõ. Mặc dù nếu ta là người, trong lòng cũng nhất định sẽ có chút khó chịu, nhưng không thể không thừa nhận, sức mạnh của Thẩm Mộc đã vượt xa tưởng tượng của chúng ta, thậm chí hiện tại hắn hoàn toàn có thể diệt đi toàn bộ những người như chúng ta, sau đó một lần nữa tổ kiến một chế độ hoàn toàn mới cho nhân cảnh. Đương nhiên, ta tin tưởng tiểu tử này hẳn là sẽ không làm như thế. Nhưng ngược lại, cách chúng ta tự định vị bản thân thế nào cũng là lúc nên điều chỉnh. Ta hy vọng người hãy có một tư thái đúng đắn nhất, và hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi hắn triệt để tiêu diệt Khánh Dương thiên hạ. Tần Doanh nghe xong lời Văn Thánh, cũng không hề phản bác. Kỳ thực hắn cũng hiểu rõ, trước mặt sức mạnh tuyệt đối như thế này, bất kỳ tôn nghiêm nào cũng đều không đáng giá. Chiến hạm của Thẩm Mộc hoàn toàn có thể nghiền ép bất kỳ một tiểu thiên hạ nào. Giống như cảnh tượng ở đằng xa lúc này. Sự cuồng oanh loạn tạc không ngừng nghỉ đó, nếu đổi lại bất kỳ một vương triều nào cũng không thể chống đỡ được hai vòng. Nếu không phải tiên binh Khánh Thiên Đỉnh đang lơ lửng trên không đô thành Khánh Dương, thì khả năng nó sớm đã bị đánh thành cho tàn. Nhưng rất rõ ràng, những chiến hạm này của Thẩm Mộc không hề có ý định ngừng lại. Hơn nữa, trên các đài pháo, sức mạnh sinh sôi càng ngày càng nhiều, hàng vạn thiên ma đang không ngừng cung ứng năng lượng cho pháo đài. Khánh Dương nếu muốn chống đỡ nổi đợt công kích mãnh liệt như vậy, e rằng hy vọng không lớn. Bởi vì tiên binh Khánh Thiên Đỉnh đã xuất hiện vết rách, cũng sắp không chịu nổi nữa rồi. Tiên binh cũng không phải hoàn toàn không chút tổn hao nào về phòng ngự, tóm lại sẽ có một giới hạn chịu đựng. Việc bị phá hủy chỉ còn là vấn đề thời gian. Tần Doanh trầm mặc hồi lâu, sau đó lại mở miệng. Đa tạ Văn Thánh chỉ điểm, ta đã hiểu sau này nên làm gì. Sau này Đại Tần sẽ lấy Thẩm Mộc làm người dẫn đầu, hắn nói gì, chúng ta làm nấy, chỉ cần hắn có thể giúp nhân cảnh chúng ta giành được quyền chủ động ở ranh giới phía sau. Văn Thánh mỉm cười, về điểm này, ta cảm thấy có thể yên tâm. Người phải biết, Thẩm Mộc này lúc trước cũng chỉ là huyện lệnh của Đại Ly Vương Triều ở Đông Châu, có thể nhanh như vậy từ vị trí đó đi tới hôm nay, cũng chưa đầy 10 năm. Do đó, có một yêu nghiệt cỡ này dẫn dắt chúng ta, không có lựa chọn nào tốt hơn. Chúng ta cứ chờ xem, ta nghĩ thiên hạ nhân cảnh nhất định sẽ ở thế giới này mang đến một bất ngờ cho tất cả mọi người. Thiên cơ, không sai, thiên hạ nhân cảnh chúng ta bị người phía trên nuôi dưỡng nhiều năm như vậy, cũng đã đến lúc tự hào rồi. Không ai muốn làm cừu bị sàng lọc đi sàng lọc lại. Vốn dĩ không nên có sự phân chia thượng giới hay hạ giới. Tiểu tử này có lẽ chính là ứng cử viên duy nhất để đột phá giới hạn này. Văn Thánh và Tần Doanh nghe vậy, nhao nhao gật đầu tán thành. Chờ một chút, mau nhìn bên kia, chúa tể muốn làm gì? Tiên binh của Khánh Dương thiên hạ dường như sắp bị phá vỡ rồi. Trời ơi, sao mà nhanh đến vậy? Xem ra thật sự không trụ nổi nữa. Nếu bị phá thì sẽ thế nào? Vớ vẩn, cái này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là tiêu diệt bọn chúng. Nhân cảnh chúng ta thật sự muốn tiếp quản Khánh Dương. Vậy bên này thật là địa bàn của chúng ta. Trời ơi, không thể tin được, lại có sức mạnh cường đại đến thế. Ta nghĩ chúng ta cũng nên nhanh chóng ra tay. Ra tay cái gì? Xây tường thành chứ, đến lúc đó chờ chúa tể trở về, muốn hỏi vì sao chúng ta chưa động thủ, chúng ta nên làm gì? Trước đó hắn đã nói rồi. Đúng đúng, lập tức động thủ đi, đem tường vây nhân cảnh xây tới Khánh Dương đi. Ngay lúc này, rất nhiều tu sĩ phía sau nhân cảnh đã nhiệt huyết sôi trào, bắt đầu chuẩn bị xây tường thành. Văn Thánh và Thiên Cơ lão nhân cũng dừng cuộc trò chuyện, ngẩng đầu nhìn về phía cảnh tượng ở rất xa. Ngay sau đó liền lộ ra vẻ kinh hãi. Trên không đô thành Khánh Dương, hỏa lực từ các chiến hạm đã không biết bắn tới vòng thứ mấy rồi. Đạn pháo không ngừng được thay thế, lại vận chuyển không ngừng, không khí tràn ngập khói lửa và mây đen. Còn Khánh Bắc Hầu cùng một nhóm tu sĩ phía dưới thì là thúc giục tiên binh Kình Thiên Đỉnh. Phòng ngự như vậy, đặt trong tình huống bình thường, nhất định là vô cùng mạnh mẽ. Nhưng đối mặt với hỏa lực công kích như vậy, hơn nữa còn mang theo tính ăn mòn của thiên ma lục hỏa, Kình Thiên Đỉnh thật sự không chống đỡ nổi. Rất nhanh, vầng sáng cuối cùng cũng ảm đạm dần, thậm chí trên đỉnh Kình Thiên Đỉnh xuất hiện một vết nứt màu vàng kim ngày càng lớn. Sau đó, ngọn lửa thiên ma lục hỏa tựa như tìm được một cửa đột phá, bắt đầu điên cuồng theo vết nứt này thẩm thấu xuống phía dưới. Khoảnh khắc này, bên dưới Kình Thiên Đỉnh, những đốm sáng màu xanh lục đã bắt đầu nhỏ giọt xuống. Những gì nhỏ giọt xuống không phải nước, mà là thiên ma nghiệp hỏa kết thành từng giọt nhỏ, xuyên qua vết nứt của Kình Thiên Đỉnh. Sắc mặt Khánh Bắc Hầu lúc này trở nên cực kỳ khó coi. Sự tự tin và tâm lý may mắn của hắn đã hoàn toàn biến mất. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng Đường Đường là một cường giả tầng 17, lại còn chưa kịp thi triển thực lực chân chính của mình, đã phải đối mặt với cảnh khốn cùng bị người khác tiêu diệt. Đến giờ hắn mới thực sự hiểu được, tâm tình của Hiên Viên Lam Kình và Hiên Viên Liên Thành khi bị những chiến hạm của Thẩm Mộc tiêu diệt là như thế nào. Nhất định là vô cùng không cam lòng và uất ức. Hóa ra, bị hỏa lực tập trung công kích, lại là cảm giác bất lực và tuyệt vọng đến thế. Thật quá khó chấp nhận. Cảnh giới tầng 17 có mạnh không? Đương nhiên là rất mạnh, đã có thể tu luyện ra lĩnh vực của riêng mình, trong không gian đó có thể nắm giữ một chút không gian đại đạo độc lập, sát lực cực lớn. Cường độ này, khi đối mặt với bất kỳ tu sĩ tầng 15 hay 16 nào, đều có sức mạnh nghiền ép tuyệt đối. Nhưng cho dù là vậy, cũng không phải chân chính vô địch. Trước khi Thẩm Mộc xuất hiện, thực tế nhận thức của tất cả mọi người trong thế giới tu hành đều cho rằng cảnh giới càng cao, mới có thể lấy một địch trăm, một người cản vạn quân. Thậm chí những cường giả ở tầng lầu cao hơn, một người cũng có thể ngăn chặn thiên quân vạn mã của một vương triều. Đương nhiên, cách hiểu và nhận thức như vậy cũng không sai. Dù sao, nếu thực lực của thiên quân vạn mã này đều hơi yếu, nếu thật sự có thể tu luyện đến cảnh giới rất cao, thì cũng sẽ không gia nhập quân đội của vương triều. Cho nên quân đội như vậy, so với những đại tu sĩ tầm cao, vẫn còn quá yếu. Việc đồ sát một bầy kiến chỉ là chuyện trong tầm tay. Nhưng sự xuất hiện của Thẩm Mộc, cùng với chiến hạm do hắn phát minh, lại phá vỡ nhận thức thông thường này. Đội ngũ của Thẩm Mộc đã hoàn toàn không dựa vào sức mạnh cảnh giới để công kích. Điều này đã trực tiếp lật đổ, thậm chí thay đổi tất cả những quan niệm cố hữu của họ. Không phải là thiên quân vạn mã đó không đánh lại được một vị cường giả đỉnh cao, mà là sức mạnh tổng hợp của thiên quân vạn mã đó chưa đủ. Cho nên, cảnh giới không đủ thì có súng đạn bù vào. Kể từ bây giờ, sự xuất hiện của chiến hạm và pháo đài chính là để thay đổi hoàn toàn nhận thức của cả thiên hạ về chiến tranh giữa các tu sĩ. Thẩm Mộc không chỉ muốn nói cho tất cả mọi người rằng thiên hạ nhân cảnh không dễ bị bắt nạt như vậy. Hắn cần phải khiến một số người hiểu rõ, nếu thật sự muốn phát động chiến tranh với nhân cảnh, thì họ phải chuẩn bị tinh thần để bị thay đổi nhận thức. Một khi để hắn phát động công kích, thì cuộc chiến tranh này sẽ không còn là một trận chiến thông thường mà họ có thể chấp nhận. Ầm ầm, giang giác. Vào khoảnh khắc này, bên dưới Kình Thiên Đỉnh đã bị 30 khẩu già nông pháo hợp lực công kích, triệt để đập nát. Sau đó, Kình Thiên Đỉnh vỡ vụn, ngọn lửa của nó ầm ầm tan nát, phát ra một tiếng kêu thét cực kỳ bi phẫn. Tiếng kêu thét này chính là tiếng kêu thảm thiết do hồn phách bên trong tiên binh phát ra. Khi đạt đến phẩm cấp tiên binh sẽ tự nuôi dưỡng thành hồn thể bên trong. Nhưng rất đáng tiếc, hồn thể của Kình Thiên Đỉnh này đã bị đánh nát hoàn toàn. Còn ở phía trên Kình Thiên Đỉnh là một biển lửa màu xanh biếc, giống như sóng lớn ngập trời, trực tiếp bao trùm lấy đô thành Khánh Dương. Hoa, biển lửa cuồng bạo đổ ập xuống, phủ kín cả bầu trời và mặt đất, nuốt chửng hoàn toàn bộ đô thành. Trong khoảnh khắc, trước mắt mọi người giống như một bức tranh đen trắng, hoàn toàn mất đi màu sắc. Sau đó cuồng phong thổi qua, mùi khói thuốc súng nồng nặc xộc thẳng vào tâm phổi con người. Và vô số tro tàn, bột phấn bị thiêu rụi, theo ngọn lửa đen trắng, bay lượn trong bụi trần. Tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Chỉ là một sơ hở nhỏ, mà đã thua cả ván cờ sao. Tóc tai Khánh Bắc Hầu đã rũ rượi, chiếc áo giáp hình rồng của hắn đã bị ăn mòn đến mức tàn tạ không thể chịu nổi. Hắn sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, thành Khánh Dương đô vốn khiến hắn luôn tự hào, trong chớp mắt đã biến thành một đống phế tích bụi phấn. Tất cả những người ở đó đều đã chết hết rồi sao? Tất cả những người thuộc vương triều Khánh Dương đều đã chết hết rồi sao? Khánh Bắc Hầu suýt chút nữa đã phun ra máu tươi, mặt hắn dữ tợn, tức giận giống lên trời. A hát, hắn đau đớn và phẫn nộ nhìn về phía Thẩm Mộc, đôi mắt đỏ như máu, chúa tể nhân cảnh. Thủ đoạn như thế, trời cao bất công, ngươi sẽ không được chết yên lành, tất cả vong hồn của Khánh Dương chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thẩm Mộc đứng trên cao trời, giờ phút này hắn căn bản không nhìn Khánh Bắc Hầu. Mà hắn ngẩng đầu nhìn lên trên, tuy nói trên đó chỉ là một bầu trời xanh biếc trống rỗng không có gì cả, nhưng ánh mắt Thẩm Mộc vẫn kiên định và bá khí, tựa như có thể nhìn thấy thứ gì đó. Sau đó giọng hắn chậm rãi vang lên, thiên đạo tính cái mẹ gì? Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Thẩm Mộc, và lại, thiên đạo của ta còn không sợ, Khánh Dương ngươi có thành vong hồn hay không thì đã sao? Muốn tìm ta báo thù lúc nào cũng được, ta Thẩm Mộc tiếp nhận hết. Hôm nay ta chính là muốn tiêu diệt ngươi, chỉ thế thôi. Khánh Bắc Hầu, ngươi còn muốn thế nào? Thẩm Mộc, không có gì, ngươi chết là được, những thứ khác đừng hỏi. Ngươi dám? Dừng tay. Tại một nơi rất xa, bình chướng của Khánh Dương chấn động, hai tiếng nói vọng đến. Thẩm Mộc dường như không nghe thấy, hắn đưa tay chỉ về phía trước, không chút do dự. Giết! Bình chướng biên giới hai nơi của Khánh Dương thiên hạ đã bị người dùng sức lực đả thông hoàn toàn. Nhưng tình trạng này lại không giống với biên giới nhân cảnh. Việc đả thông hai nơi này không phải là phá hủy hoàn toàn, mà là mở ra một thông đạo tạm thời, để một lượng lớn tu sĩ có thể nhanh chóng đi qua. Dựa theo đại đạo chi lực giữa bình chướng hai cảnh trước đó, tu sĩ Khánh Dương không thể nào trở về nhanh như vậy được. Ít nhất, phương thức đả thông nhanh chóng lối đi bình chướng kiểu này, họ vẫn khó mà làm được. Nhưng giờ này khắc này, động chủ Thu Sơn Động của Khánh Dương thiên hạ, cùng tông chủ Cúc Phượng Sơn, lại đã dẫn theo rất nhiều cường giả tu sĩ của Khánh Dương, toàn bộ từ hai bên bình chướng nhanh chóng trở về đây. Cho nên, chỉ có thể là có cường giả mạnh hơn ra tay từ bên ngoài, muốn để họ nhanh chóng trở về Khánh Dương thiên hạ. Giờ phút này, ngay khi họ sắp đến Khánh Dương đô thành, cảnh tượng từ xa đã khiến họ hoàn toàn kinh hãi. Cảnh tượng này hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của họ, toàn bộ Khánh Dương đại lục đã là một mảnh hỗn độn khói bụi. Rất nhiều quận thành bị đốt thành phế tích, mà trên bầu trời vẫn còn 30 chiếc chiến hạm khổng lồ, vô số đạn và hỏa lực đang điên cuồng khai hỏa về phía Khánh Dương đô thành. Là cường giả tầng 17 của Khánh Dương thiên hạ, sắc mặt của tông chủ Cúc Phượng Sơn và động chủ Thu Sơn Động âm trầm tới cực điểm. Tuy nói họ không hiểu rõ tình hình chiến đấu phía trước nhất, nhưng có một việc có thể khẳng định, nếu trở về muộn một chút, chỉ sợ cả tòa thiên hạ sẽ không còn tồn tại nữa. Khó có thể tưởng tượng họ sẽ trải qua cục diện như vậy. Hơn nữa, tại sao lại có người dám khiêu chiến Khánh Dương bọn họ chứ? Dựa theo tình báo mà họ đã tìm hiểu và nghiên cứu trong hàng ngàn năm, mấy thiên hạ láng giềng, cảnh giới tu vi của họ so với Khánh Dương hẳn là vẫn còn có khoảng cách. Chẳng lẽ thông tin họ tìm kiếm trước đó có sai sót, cho nên đã bỏ sót một tiểu thiên hạ có chiến lực mạnh mẽ nào đó sao? Lúc này không chỉ hai người họ, những người dẫn đầu, suy đoán như vậy, trong lòng những tu sĩ Khánh Dương thiên hạ khác cũng đều giống vậy hoài nghi không hiểu. Mới đi chưa đầy một tháng, về nhà đã bị trộm sạch, quả thực khó có thể tin. Mà khi mọi người ở đây toàn lực bay về phía Khánh Dương Đô Thành, thì vừa vặn thấy tiên binh Khánh Thiên Đỉnh vỡ tan. Đây chính là một trong những tiên binh của Khánh Dương bọn họ, lại ngay trước mắt mọi người trực tiếp bị một phát pháo đó đánh nát hoàn toàn. Sau đó chính là cảnh tượng một đám tu sĩ phía dưới kêu rên khắp nơi. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Tất cả mọi người trố mắt há hốc mồm nhìn tất cả những gì diễn ra trước mắt. Động chủ Thu Sơn mặc hắc y, nhìn về phía nam tử áo trắng bên cạnh. Đây là chiến lực của tiểu thiên hạ lân cận chúng ta sao? Không biết, ít nhất phương thức chiến đấu và chiến lực kỳ lạ này, nhất định không phải. Thì bây giờ phải làm sao? Trước tiên qua đó, cứu Khánh Bắc Hầu rồi tính sau. Hai người thương nghị xong xuôi, liền hướng về phía chiến hạm khổng lồ trên kia truyền âm. Dừng tay, Thẩm Mộc đã nghe thấy tiếng nói đó. Nhưng hắn căn bản không thèm để ý việc người của hai phe này đã quay trở lại. Ngay sau đó liền bật thốt lên một chữ, giết. Sau đó, 30 tàu chiến hạm lại tiếp tục triển khai một đợt oanh tạc điên cuồng mới. Khánh Bắc Hầu giờ phút này đã hoàn toàn bị chiến hạm vây quanh, không thể nào đào thoát, vô luận cảnh giới của hắn cao tới đâu, cũng không thể nào chạy thoát được trong phạm vi khóa chặt và truy tung của vô lượng kiếp. Đồng thời, dưới sự công kích dày đặc từ thiên ma thương và súng bắn tỉa từ bốn phương tám hướng, hắn căn bản không có chỗ nào để ẩn nấp. Lúc ban đầu hắn còn có thể dựa vào cảnh giới cao thâm của mình để ngăn cản công kích, nhưng thời gian càng kéo dài, tiêu hao lại càng lớn. Cho dù là trong lĩnh vực lưỡi đao của mình có thể tạm thời an toàn, nhưng cuối cùng cũng sẽ như Hiên Viên Liên Thành, khi không thể chống đỡ nổi thì sẽ hoàn toàn sụp đổ. Hơn nữa, trước đó việc sử dụng Khánh Thiên Đỉnh cũng đã tiêu hao không ít nguyên khí, rất nhiều khí phủ khiếu huyệt đã có chút không chịu nổi. Mà khi hắn cũng nghe được truyền âm từ xa về sau, liền xác nhận rằng động chủ Thu Sơn và tông chủ Cúc Phượng Sơn xem như đã trở về. Sắc mặt Khánh Bắc Hầu hơi khởi sắc một chút. Vừa phòng ngự hỏa lực xung quanh, hắn vừa nhìn về phía Thẩm Mộc ở trên cao, cất tiếng cười to. Ha ha ha, Thẩm Mộc, nhìn thấy không, người của ta đã trở về rồi, nhân cảnh của các ngươi xong đời rồi. Thẩm Mộc rũ mắt lạnh lùng nhìn Khánh Bắc Hầu, đáp lại nhàn nhạt, ta có thể giết Hiên Viên Liên Thành thì cũng có thể giết ngươi, đã giết được ngươi, ta vẫn có thể tiếp tục giết bọn hắn. Khánh Bắc Hầu vẻ mặt khinh thường, chúa tể nhân cảnh, ngươi có biết ta chờ chính là giờ khắc này không? Ta biết vì sao ngươi không xuống đối đầu một chọi một với ta. Bởi vì thực lực cảnh giới của nhân cảnh các ngươi cuối cùng vẫn còn thiếu sót, ngươi chỉ có thể dựa vào những pháp khí công kích hỏa lực mật độ cao này mới có thể chiếm thế thượng phong. Thế nhưng chỉ cần ta kiên trì không chết, chỉ chốc lát nữa bọn họ liền có thể đến Khánh Dương Đô Thành, đến lúc đó chúng ta tập trung chiến lực, xem ngươi làm sao có thể thắng được ta. Ngươi thật sự cho rằng chỉ dựa vào những chiến hạm chậm chạp và khó coi xung quanh ngươi sao? Cho dù lực công kích của chúng có mạnh hơn, nhưng ngươi cũng phải suy nghĩ một chút, liệu có thể nhanh hơn những cường giả tầng 17 như chúng ta không? Nghĩ cho kỹ vào, ta khuyên ngươi bây giờ lập tức dừng tay. Như vậy ta có lẽ còn có thể rủ lòng từ bi tha cho nhân cảnh của các ngươi một con đường sống. Thẩm Mộc cười khẽ, Khánh Bắc Hầu, đã đến nước này, ngươi không thấy những lời ngươi vừa nói có chút buồn cười sao? Mà lại ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng chiến lực của nhân cảnh chúng ta cũng chỉ có ngần ấy 30 tàu chiến hạm thôi sao? Những hỏa lực này đương nhiên dùng để đánh ngươi, về phần những người phía sau kia, nếu bọn họ thật sự tấn công tới, ta tự nhiên có cách khác để đối phó. Ngươi, sắc mặt Khánh Bắc Hầu run lên, sau đó lại trở nên âm trầm. Giờ phút này, nội tâm hắn kỳ thực đã hoàn toàn mất đi vẻ khí thế bề ngoài. Hắn cũng biết thủ đoạn của Thẩm Mộc không chỉ có ngần ấy. Dù sao trước đó, khi đánh chết Hiên Viên Liên Thành, hắn đã biết sau lưng nó còn có hàng vạn đạo ngoại thiên ma kia, đây mới là thứ hắn thực sự kiêng kỵ. Lúc này, những đạo ngoại thiên ma kia hẳn là đang ẩn nấp bên trong chiến hạm. Nếu như tu sĩ Khánh Dương bên ngoài tùy tiện xông vào trước, khó mà tưởng tượng kết quả sẽ ra sao, có khi Khánh Dương thiên hạ sẽ thực sự bị tiêu diệt toàn quân. Cho nên lúc này, sở dĩ Khánh Bắc Hầu muốn dây dưa với Thẩm Mộc, một mặt là để trì hoãn thời gian, mặt khác cũng là muốn tìm cơ hội, báo cho những người bên ngoài cẩn thận với hậu chiêu của hắn. Nhưng mà Thẩm Mộc cũng không cho hắn cơ hội như vậy. Hỏa lực bốn phía không ngừng oanh tạc, mà theo cái tiết tấu này, hắn cũng sắp cạn kiệt nguyên khí. Đến lúc đó, hắn sẽ trở thành mồi nhử để gom gọn toàn bộ tu sĩ Khánh Dương. Trong lòng Khánh Bắc Hầu dâng lên một cảm xúc mãnh liệt, hắn hai mắt đỏ thắm trợn trừng nhìn về phía Thẩm Mộc, lớn tiếng nói, ngươi thật sự muốn tận diệt Khánh Dương thiên hạ chúng ta sao? Giết chóc đến mức này, chẳng lẽ ngươi không sợ thiên đạo trừng phạt sao? Ta thừa nhận, những việc cướp đoạt mà Khánh Dương chúng ta đã làm là không đúng, nhưng ngươi phải biết, chúng ta tuyệt đối sẽ không để bất kỳ một chủng tộc nào của bất kỳ thiên hạ nào bị diệt vong. Nếu ngươi thật sự giết chóc như vậy, muốn đổ diệt chúng ta, ắt sẽ gặp thiên khiển. Thẩm Mộc nghe xong những lời này, khẽ lắc đầu, kỳ thực kẻ gây ra những cuộc tàn sát này không phải ta, mà căn nguyên ở ngươi, chẳng lẽ ngươi còn chưa nghĩ thông sao? Ta ư, sao lại là ta? Khanh Bắc Hầu vẻ mặt kỳ quái. Thẩm Mộc tiếp tục nói, chuyện này rất đơn giản, ngươi giao long mạch khí vận của Khánh Dương cho ta, sau đó cúi đầu xưng thần quy thuận ta, vậy ta có thể cân nhắc cho ngươi, cùng những tu sĩ Khánh Dương sau lưng ngươi, một mẫu ba phần đất để sinh sống. Nếu ngươi không cam lòng, vậy ta cũng chỉ đành tiếp tục ra tay, ngươi hãy nghĩ kỹ. Cái gì, đáng ghét đến tột cùng, ngươi mơ tưởng, cơ nghiệp vạn năm của Khánh Dương thiên hạ ta, làm sao có thể giao vào tay ngươi? Trừ phi ngươi dẫm lên xác ta mà bước qua. Thẩm Mộc gật đầu, nếu đã không còn gì để nói thêm cũng vô ích, chết đi. Thẩm Mộc nói xong câu đó, hỏa lực trên chiến hạm liền tiếp tục tăng cường số lượng oanh tạc. Khanh Bắc Hầu kinh hãi biến sắc, bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục thôi động nguyên khí để đối mặt với sự cuồng oanh loạn tạc. Và đúng lúc này, ở phía sau chiến hạm, đám người Khánh Dương đã trở về, tiến vào chiến trường. Thu Sơn động chủ và Cúc Phượng Sơn tông chủ phóng thích uy lực cường đại của cảnh giới, đứng thẳng trên không trung, nhìn thẳng về phía chiến hạm. Đồ cuồng ngạo to gan, dám xâm lược Khánh Dương thiên hạ của ta, chẳng lẽ các ngươi không muốn sống nữa sao? Dừng tay. Bạch. Ngay sau khi hai người nói xong, mấy thân ảnh đột nhiên xuất hiện bên dưới chiến hạm. Tào Chính Hương đứng ở phía trước, bên cạnh hắn là Triệu Thái Quý, Lý Thiết Ngưu và Trừ Lộc Sơn cùng những người khác. Tào Chính Hương nhìn đám người đằng xa, sau đó cười híp mắt, ta mị nói, chú tể nhân cảnh ta lòng từ bi, nếu các ngươi trực tiếp quy thuận, thì các ngươi sẽ bình an vô sự, lại còn có thể để lại một quận thành của Khánh Dương thiên hạ cho các ngươi đặt chân. Nhưng giờ phút này nếu các ngươi còn dám tiến thêm một bước, thì sẽ coi như muốn đối địch với nhân cảnh ta. Đến lúc đó sẽ là cảnh tượng như thế nào, chúng ta sẽ không thể bảo đảm. Nếu không muốn Khánh Dương bị diệt tộc, tốt nhất các ngươi đừng nhúc nhích. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép ngoặc kép. Tào Chính Hương nói xong, tất cả mọi người đều nhíu mày. Hừ. Thu Sơn động chủ toàn thân chấn động, xung quanh đột nhiên gió nổi lên dữ dội, uy áp cảnh giới tầng 17 lập tức giáng xuống từ trên trời. Cùng lúc đó, Cúc Phượng Sơn tông chủ cũng đồng dạng phóng ra khí thế chân nhiếp của cảnh giới lầu chót. Trong khoảnh khắc, áp lực cực lớn đến từ cường giả bao trùm khắp bốn phía, hơn nữa còn là áp lực chồng chất từ hai vị cường giả đỉnh cao. Tào Chính Hương và những người khác cũng đều hơi biến sắc, dù sao giữa bọn họ vẫn luôn tồn tại một khoảng cách. Cho dù trước đó cảnh giới đột phá nhanh chóng, nhưng giờ phút này cũng chỉ giới hạn ở tầng 15, mà thực lực của bên đối phương thì vượt xa bọn hắn. Đối mặt với chênh lệch hai tầng lầu, kỳ thực ít nhiều vẫn còn có chút lực bất tòng tâm. Nếu có đủ thời gian, hẳn là họ sẽ rất nhanh đuổi kịp. Bất quá, nếu không bàn về cảnh giới, chỉ xét về khí thế, Tào Chính Hương và những người khác cũng không hề rơi vào thế hạ phong. Sau lưng họ từng đạo hào quang chớp lóe, còn trên đỉnh đầu của Tào Chính Hương thì có một tượng tà Phật bao trùm tất cả mọi người. Phật đầu phát ra hào quang dị thường, che chắn cảm giác áp bách vô hình xung quanh kia. Rất nhanh, cảm giác áp bách đã hơi nới lỏng. Tào Chính Hương vuốt vuốt mái tóc mai bạc, hắn nhìn đối phương, lời chúng ta nói chỉ một lần thôi. Đại nhân nhà ta đã đủ nhân từ hiền hậu, khi các ngươi cướp đoạt thiên hạ khác cũng đâu thấy ra tay mềm mại chút nào. Vậy mà lúc này chúng ta vẫn còn cho các ngươi cơ hội, các ngươi đáng lẽ phải mang ơn mới phải. Bây giờ chỉ có ba lựa chọn, hoặc là quy thuận, hoặc là các ngươi tự rời khỏi Khánh Dương thiên hạ, tự tìm đường sống. Hoặc là, tất cả các ngươi đều chết ở đây. Tào Chính Hương vừa dứt lời. Hốt nhiên, không trung đột nhiên trở nên u ám. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, sau đó kinh ngạc sững sờ tại chỗ, toàn thân cứng đờ. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Kỳ thực họ mới từ những tiểu thiên hạ khác đến, căn bản không biết nhân cảnh có bao nhiêu chiến lực. Càng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì trước đó. Cho nên chỉ cho rằng những người phía trước này, cảnh giới tu vi không tầm thường, còn phía sau chiến hạm chính là toàn bộ thủ đoạn công kích. Nhưng giờ khắc này, trên không trung, vô số đạo ngoại thiên ma rậm rạp chằng chịt đang phiêu tán, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh lẽo và kinh ngạc tột độ. Có người sinh lòng run rẩy, thậm chí đã có ý định chạy trốn. Người biết về đạo ngoại thiên ma cũng không phải số ít. Mặc dù đạo ngoại chi cảnh cách nơi này của họ vô cùng xa xôi, nhưng trong điển tịch của rất nhiều tông môn lại thường xuyên được nhắc đến, cho nên hầu như không ai là không biết sự tồn tại của chúng. Dưới ánh nhìn chằm chằm của bọn hắn, số lượng thiên ma khổng lồ như thế, nếu nói không sợ hãi thì quả là giả dối. Thiên ma, sao có thể có nhiều như vậy? Trời đất ơi, thảo nào Khánh Bắc Hầu không phải là đối thủ, thiên ma nghiệp hỏa này thật sự là một thứ đáng sợ dị thường. Ta biết, nó không chỉ thiêu hủy nhục thân, thậm chí ngay cả kim thân cũng có thể cùng nhau đốt thành cho bụi. Nhưng làm sao lại nhiều như vậy, thậm chí còn có thể nghe từ chỉ huy. Rất nhiều tu sĩ Khánh Dương thiên hạ lập tức trầm mặc. Cái khí thế muốn tấn công ban đầu đã hoàn toàn biến mất. Tào Chính Hương cười nheo cặp mắt lại, biểu lộ cực kỳ quỷ dị, hắn mở miệng lần nữa. Hai vị chính là cường giả lầu 17, cái gọi là, được làm vua, thua làm giặc. Giờ đây, Khánh Dương đã không đủ sức chống đỡ thiên hạ này, chúa tể nhân cảnh chúng ta nhất định phải tiếp quản, các ngươi không ai ngăn cản được đâu. Có những việc cuối cùng cũng phải thuận theo đại thế, dù các ngươi đến hay đi, chẳng qua chỉ là vấn đề giết thêm một người hay bớt đi một người mà thôi, đối với chúng ta không ảnh hưởng đến toàn cục, nhưng đối với con đường tu hành của chính các ngươi thì lại là một ngã rẽ trọng đại. Cho nên nhất định phải suy nghĩ kỹ, nếu các ngươi muốn đối địch với nhân cảnh ngay lúc này, vậy hãy tự mình rời đi và tìm một con đường khác. Phải biết rằng, việc chống đối vô ích và hy sinh như vậy, đối với thiên đạo mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép ngoặc kép. Tất cả mọi người trầm mặc. Không thể không nói, cảnh tượng rung động trước mắt này, đích thật là đã chấn động bọn hắn không nhỏ. Mấu chốt hơn là, trên đầu các thiên ma hàng vạn kia, còn có một thân ảnh cường đại dị thường. Còn con thiên ma thực sự cường đại kia, mới là kẻ khiến Tu Sơn động chủ và Cúc Phượng Sơn tông chủ thực sự cảm thấy uy hiếp và khó thở. Trong khoảnh khắc đó, bọn hắn thậm chí hoài nghi kẻ đó rất có thể chính là thiên ma đại đế được miêu tả trong cổ tịch. Đương nhiên, nếu thật sự là thiên ma đại đế giáng lâm, vậy chắc chắn sẽ là một thảm họa hủy thiên diệt địa khó lường. Nhưng không loại trừ khả năng này. Nếu thật sự là thế, dù cho bọn họ có thêm hai vị lầu 17, e rằng cũng không phải là đối thủ. Giờ phút này, hai người liếc nhau, đều nhìn thấu sự do dự trong lòng đối phương. Và ngay khi rằng co một lát, bên trong đô thành Khánh Dương truyền đến một tiếng kêu rên. Ầm ầm. A, Khánh Bắc Hầu cuối cùng không thể chịu đựng nổi. Giờ phút này, lĩnh vực của hắn vỡ vụn, biển lửa lục sắc khổng lồ sắp nuốt chừng hắn. Khánh Bắc Hầu mặt mũi dữ tợn, tự chặt một cánh tay, sau đó hai khí phủ ở chân ầm vang nổ tung, đẩy hắn trực tiếp lên không trung. Sau khi tự bạo khí phủ, hắn bay lên phía trên chiến hạm. Từ chiến hạm, hắn thấy vô số tu sĩ Khánh Dương ở phía sau. Đi, lưu được núi xanh, ngày sau. Bá, chưa dứt lời, một thân ảnh đã xuất hiện sau lưng hắn. Thẩm Mộc gần ngàn khí phủ đồng thời phát sáng, sức mạnh khổng lồ hội tụ, trên không trung, trước mắt bao người, hắn đấm nát đầu Khánh Bắc Hầu bằng một quyền. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Phanh, trên bầu trời, một ý niệm hiện lên. Khánh Bắc Hầu, chúa tể Khánh Dương thiên hạ, vẫn lạc. Vô số người sững sờ ngay tại chỗ. Nhưng cùng lúc đó, sắc mặt Tu Sơn động chủ và Cúc Phượng Sơn tông chủ đại biến, sau đó bỗng nhiên quay người, chuẩn bị tháo chạy. Tất cả mọi người Khánh Dương, hãy mau mau theo chúng ta rời khỏi Khánh Dương thiên hạ. Chờ khi các thiên hạ giáp giới, chúng ta sẽ trọng trình Sơn Hà, báo thù rửa hận. Chúa tể nhân cảnh, mối thù này chúng ta nhất định sẽ báo. Hai người nói xong, dẫn đầu bay về phía tấm bình phong che chắn ở biên giới. Còn rất nhiều người kịp phản ứng cũng vội vàng tháo chạy theo. Ở trên cao, Thẩm Mộc nhìn đám người chạy thục mạng, cũng không hạ lệnh truy kích. Mà hắn mỉm cười, quay đầu lên tiếng nói. Kể từ hôm nay, Khánh Dương thiên hạ diệt vong, tất cả mọi thứ ở đây đều thuộc về nhân cảnh của ta. Mấy ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Sau khi Thẩm Mộc chu diệt Khánh Bắc Hầu, nhân cảnh cũng xem như triệt để tiếp quản Khánh Dương thiên hạ. Sau khi đại đạo của hai cảnh dần dần suy yếu và dung hợp hoàn toàn, Khánh Dương và nhân cảnh mới thực sự thông suốt với nhau. Còn một bên khác, tin tức Khánh Dương thiên hạ bị nhân cảnh chúa tể hủy diệt đã truyền khắp rất nhiều tiểu thiên hạ xung quanh. Gần như tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi khi Khánh Dương bị diệt vong, dù sao đây là thiên hạ được công nhận mạnh nhất, với giới hạn cảnh giới cao nhất là lầu 17. Nhưng sự thật hiện hiện ngay trước mắt, khiến họ không thể không tin. Cũng có một vài tiểu thiên hạ bắt đầu xuất hiện nỗi sợ hãi. Lúc trước, khi Khánh Dương thiên hạ cướp đoạt họ, thủ đoạn đã đủ tàn bạo rồi. Nếu lại xuất hiện một thế lực quân sự mạnh hơn, thật sự khiến họ ăn ngủ không yên. Thế nhưng, Thẩm Mộc thì hoàn toàn không hay biết suy nghĩ của các động tiên xung quanh. Hắn lúc này, sau khi chính thức nhậm chức chúa tể nhân cảnh, lại trực tiếp dẫn người về Phong Cương. Điều này thật sự khiến tất cả mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn. Không nói những thứ khác, dù sao hắn chính là đương kim chúa tể nhân cảnh, hơn nữa còn dẫn đội trực tiếp giết chớp nhoáng Khánh Dương thiên hạ. Cho dù trong nhà có mâm cơm nóng hổi chờ sẵn, thì cũng không đến nỗi gấp gáp như vậy mà trở về ăn chứ. Ít nhất cũng phải để tất cả mọi người chiêm ngưỡng thân ảnh vĩ đại của hắn với tư cách chúa tể, sau đó lại đơn giản giảng một tràng lời nói đầy nhiệt huyết cho toàn thiên hạ tu sĩ, tiện thể vạch ra một tương lai tươi đẹp mới phải chứ. Thế nhưng Thẩm Mộc tựa hồ cũng không có ý định hưởng thụ kiều vạn dân chiều bái này. Ít nhất, sau khi trở thành chúa tể, hắn biết có chuyện quan trọng hơn cần làm ngay lúc này, lại còn rất cấp bách. Cho nên, hắn chỉ nói đơn giản với Văn Thánh và những người khác một chút rồi liền dẫn dắt chiến hạm quay về Phong Cương. Giờ đây các lục địa của thiên hạ đã sáp nhập, không cần đi ngang qua Tây Nam Long Hải, tốc độ quay về sẽ rút ngắn không ít. Còn lúc này, một nhóm tu sĩ bên ngoài kiếm thành thì nhìn nhau, không biết phải làm sao. Tần Doanh vẻ mặt khó hiểu đi tới bên cạnh Văn Thánh. Văn Thánh, Thẩm, chúa tể đã dặn dò điều gì? Vì sao lại vội vàng về Đông Châu như vậy? Có phải còn có biến cố nào khác không? Văn Thánh nhìn cảnh tượng chiến hạm trùng trùng điệp điệp quay về từ xa, sau đó biểu cảm dần trở nên nghiêm trọng. Ý của chúa tể rất đơn giản, không thể vì đã tiêu diệt Khánh Dương thiên hạ mà tự ý buông lỏng tâm cảnh. Phải biết rằng, Khánh Dương chỉ là một sự kiện nhỏ xen giữa các thiên hạ tiếp giáp, không có bất kỳ điều gì đáng để vui mừng hay khoe khoang. Dưới bầu trời của thượng giới kia, ngoại trừ thần quốc, các động thiên có thực lực tương đương Khánh Dương nhiều vô số kể. Nếu sau khi giáp giới, chúng ta phải tranh giành chỗ đứng và tài nguyên với họ, thì nên làm thế nào? Tần Doanh nghe vậy, ánh mắt bỗng nhiên sững sờ, ngay lập tức trở nên ngưng trọng. Đồng thời, trong lòng hắn nhìn về phía chiếc chiến hạm đang rời đi, bỗng nhiên có một cái nhìn khác về Thẩm Mộc. Quả nhiên, vị chúa tể này của chúng ta không phải người đơn giản. Nếu không phải lần này nói, e rằng ngay cả ta cũng. Văn Thánh lắc đầu, kỳ thực cũng không có đúng sai, dù sao đạt được thắng lợi như vậy, vui mừng vốn là không gì đáng trách. Nhưng trong lòng chúa tể có lẽ muốn nhiều hơn, cho nên lúc gần đi, hắn để chúng ta tạm thời thống lĩnh và duy trì trật tự nhân cảnh. Tần Doanh trong lòng yên lặng gật đầu, đối với Thẩm Mộc quả thực đã sinh ra sự bội phục và tán thưởng, ai, bây giờ xem ra, ta đích xác không bằng hắn, hắn mới là người xứng đáng làm chúa tể nhân cảnh. Thiên Cơ lão nhân lách mình tới, Văn Thánh, vậy chúa tể đã bàn giao những gì? Nói cho chúng ta biết, cũng tốt để sau này có phương hướng. Tấm bình phong trời ở trên đầu chúng ta hẳn là không chống đỡ được quá lâu, nhất định phải nhanh chóng chuẩn bị. Bố Y Văn Thánh gật đầu, sau đó liếc mắt nhìn hàng vạn tu sĩ trong kiếm thành. Chúa tể lúc gần đi nói, các đại vương triều và tông môn gia tộc nên như thế nào thì cứ như thế đó. Tường thành bên Khánh Dương hãy mau chóng tìm người sửa lại, sau đó để chúng ta tự xem xét xử lý. Tần Doanh, Thiên Cơ lão nhân, Văn Thánh nghĩ nói, ta suy đoán, vài câu giải giáp này nhất định có dụng ý sâu xa hơn. Tần Doanh không thể phủ nhận, sửa tường thành sao? Thiên Cơ lão nhân ánh mắt thâm thúy, hẳn là như vậy. Sửa lại chỉ là ý nghĩa bề ngoài, mà thứ thật sự muốn sửa đổi, chính là cảnh giới của chúng ta. Tường thành được sửa lại, thì đồng thời cũng phải đăng đỉnh tầng 17. Tựa hồ có chút đạo lý. Ngoa kép. Lúc này, mấy vị cường giả đỉnh cao lâu năm theo Văn Thánh và những người khác, bắt đầu phỏng đoán và não bổ những lời Thẩm Mộc đã giao phó. Mà ở hậu phương, rất nhiều tu sĩ vẫn còn một mặt mộng bức đâu. Theo bọn họ, người thân là chúa tể nhân cảnh lẽ ra phải suy tính nhất là làm sao để nhiều người hơn tăng thực lực lên trong thời gian nhanh nhất. Dù sao chiến lực của Phong Cương đã rõ như ban ngày, nếu như có thể khuếch trương quy mô lớn, cũng có thể nâng sức chiến đấu lên thêm mấy cấp bậc, nhất là thiên ma thương pháp khi kia. Nhưng điều khiến mọi người ngoài ý muốn là, vị chúa tể đại nhân của họ, chẳng những không chủ tính chung thực lực của tu sĩ thiên hạ, thậm chí ngay cả một chút phúc lợi cũng không phân phát cho bọn họ. Nói trắng ra, kỳ thực có người vẫn còn thèm muốn đan dược của Phong Cương, nhất là vạn đan dược tăng phúc, dưới tầng 15 mà phục dụng, cơ hồ có thể giúp nối thẳng tới tầng tiếp theo. Hơn nữa, nguyên nhân trước đó có tuyệt đại bộ phận người duy trì Thẩm Mộc, cũng là bởi vì sức hấp dẫn của đan dược Phong Cương. Đương nhiên, những điều trên đây đều là suy đoán trong nội tâm bọn họ. Còn về việc Thẩm Mộc liệu có thể lấy ra những bảo bối nghịch thiên của Phong Cương để phân chia hay không, vẫn phải xem sự phát triển sau này. Bất quá, hình ảnh Thẩm Mộc hôm nay trong trái tim mọi người đã trở nên vô cùng vĩ đại. Chẳng những khiến rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi kính sợ, thậm chí còn có một bộ phận phái cuồng nhiệt, chuẩn bị thề sống chết hiệu chung với Phong Cương. Không có cách nào, đây chính là cái giá của việc trở thành thần tượng của tu sĩ. Sau Lương Cửu, Văn Thánh và những người khác trải qua thương nghị, cuối cùng xác định phương hướng vận hành của nhân cảnh sau này. Tất cả mọi người ở các đại châu, trừ một phần nhỏ tu sĩ có được thiên phú tu hành cực cao cần phải tiếp tục nhanh chóng lên tầng. Mỗi lục địa đều phải phái ra một nhóm người, tiến về Khánh Dương Thiên Hạ để xem xét, giữ gìn vùng đất và phế tích. Đồng thời, một nhóm người khác thì dựa theo ý của Thẩm Mộc, bắt đầu tu sửa tường thành trên cương thổ Khánh Dương Thiên Hạ. Về phần các vị cường giả đỉnh cao đang ở đây, thì trước tiên quay về vương triều và tông môn của mình để một lần nữa chỉnh đốn. Tùy thời chuẩn bị, chờ đợi chúa tể Thẩm Mộc gọi đến và những an bài sau đó. Theo suy nghĩ của bọn họ, Thẩm Mộc hẳn là có suy nghĩ của riêng hắn, tóm lại không có khả năng thả rông tất cả mọi người bọn họ. Có thể từ một huyện mà có thể tạo ra một đoàn đội chiến lược siêu cường như hiện tại, thì một vài lời của hắn tất có thâm ý. Giờ phút này, chiến hạm đã sắp tiến vào lãnh địa Đông Châu. Thẩm Mộc đứng ở đầu khoang tàu, nhìn về phía Phong Cương Thành, mở miệng nói. Lão Tào, người nói thân là chúa tể như ta, có phải ta nên an bài cho bọn họ chút công việc cụ thể không? Tào Chính Hương cầm khăn tay, điệu đà cười nói, đại nhân quá lo lắng, bọn hắn đều là những vương triều và tông môn đã thành thục, hẳn là đã học được cách tự mình tìm việc mà làm. Thẩm Mộc gật đầu, còn may là chạy nhanh, nếu không làm chúa tể sẽ phải phát lì xì. Đám người này tám phần là đang nhớ thương vạn đan dược tăng phúc của Phong Cương chúng ta, thứ này tuyệt đối không thể tùy tiện cho đi. Tào Chính Hương cười híp mắt gật đầu, hoàn toàn hiểu rõ suy nghĩ của Thẩm Mộc. Đại nhân suy tính vẫn rất chu toàn, nếu không phải ngày trước đó nói với ta, có lẽ ta cũng sẽ không nghĩ tới, ở nhân cảnh thiên hạ hiện tại vẫn còn tồn tại nhãn tuyến. Quá nhiều thứ bị bại lộ, đích xác không phải là chuyện tốt đối với chúng ta. Thẩm Mộc, thiên triều thần quốc tất nhiên ở thượng giới, mới là thiên hạ chân chính. Mà những địa phương này của chúng ta, bao gồm Khánh Dương và các nơi khác, tự xưng là thiên hạ, nhưng chẳng qua chỉ là động thiên chuồng nuôi của bọn họ mà thôi. Mà nếu đã là nuôi nhốt, vậy dĩ nhiên những thứ tốt mà chúng ta nắm giữ, cuối cùng đều sẽ bị bọn chúng tiết hồ. Loại chuyện này ở chỗ ta, tuyệt đối không thể phát sinh. Thiên hạ giáp giới tất nhiên là một cục diện phức tạp, hơn nữa trong này tất nhiên tồn tại nhiều mờ ám hơn nữa, không thể buông lỏng cảnh giác. Hơn nữa, việc tăng lên chiến lực vẫn phải dựa vào tinh nhuệ. Mỗi người một thanh thiên ma thương pháp khí là điều không thực tế, dù sao thiên ma lục hỏa quá nguy hiểm, không thể tùy tiện chia sẻ sử dụng, nếu không ngay cả chính chúng ta cũng rất khó xử lý. Tào Chính Hương không thể phủ nhận, tâm tư của đại nhân thật kín đáo. Thẩm Mộc, sau khi trở về, số lượng chiến hạm cần phải tiếp tục gia tăng. Sau đó chúng ta muốn bắt đầu sàng lọc trong thiên hạ, tuyển chọn ra những người đáng tin cậy chân chính để gia nhập, tổ thành lực lượng chủ chiến chân chính. Ngay lúc Thẩm Mộc đang trò chuyện với Tào Chính Hương, chiến hạm đã tiến vào cảnh nội Đông Châu, không bao lâu liền nhìn thấy Phong Cương Thành. Vào giờ phút này, bên ngoài Phong Cương Thành, quả nhiên đã bị tu sĩ bao vây chật như nêm cối, tất cả đều là người lít nha lít nhít, kéo dài tới quan đạo đình. Thậm chí cả Vân Thương Cảng cũng đã bắt đầu xuất hiện tình trạng người chen chúc. Giờ đây, nơi này đã trở thành trung tâm của thiên hạ, vì vậy rất nhiều người chen lấn xô đẩy, ai cũng muốn đến Đông Châu để đứng vững gót chân. Không còn cách nào khác, phúc lợi nơi đây quả thực quá đỗi phong phú, ngoài đan dược từ bí cảnh, người ta còn có thể gặp được Thẩm Mộc. Nhìn xuống đám đông bên dưới, Thẩm Mộc bất đắc dĩ thở dài. Lão Tào, về sau Đông Châu muốn bắt đầu phổ biến chính sách, giấy tạm trú ta đã nói với ngươi về chính sách này từ trước rồi. Tào Chính Hương cười gật đầu, đại nhân yên tâm, chuyện giấy tạm trú, ngày mai là có thể chính thức thi hành. Chiến hạm neo đậu bên ngoài khu vực thủy hệ trung tâm của Phong Cương. Thẩm Mộc cùng mọi người xuống chiến hạm, chuẩn bị tiến vào Phong Cương Thành. Lần trở về này, ngoài đội ngũ nhân sự ban đầu gồm Tào Chính Hương, Lý Thiết Nghiêu, Triệu Thái Quý, còn có Tống Nhất Chi, Đỗ Trường Giác, Lý Tứ Hải và những người khác. Ban đầu, họ vốn muốn ở lại kiếm thành. Bất quá, Thẩm Mộc lại lên tiếng, bảo Tống Nhất Chi đưa bọn họ đi cùng, dù sao những người này khá quen thuộc với thế hệ trẻ. Vì vậy, Thẩm Mộc cảm thấy, hắn hoàn toàn có thể yên tâm để những người này tham gia vào lực lượng chiến đấu chủ lực sắp được chuẩn bị. Ngay khoảnh khắc bước vào cửa thành, khí thế xung quanh bỗng chốc tăng vọt. Hắn nhìn thấy cảnh tượng trong thành, tất cả mọi người đứng trên nhai đạo, nhao nhao quỳ xuống đất hành lễ bái. Cùng nghênh nhân cảnh chúa tể trở về. Đối mặt với sự triều bái như vậy, Thẩm Mộc không hề cảm thấy không thích ứng, ngược lại còn vui vẻ tiếp nhận. Dù sao hắn vừa mới cứu vớt nhân cảnh thiên hạ, điều này cũng dễ hiểu. Hắn đưa tay ra hiệu cho đám đông đứng dậy, rồi cũng nói vài câu xã giao mang tính hình thức. Sau đó, hắn liền dẫn người tiến vào tiểu viện phủ nha quen thuộc. Lúc này, trong sân, Cổ Tam Nguyệt, Tân Phàm cùng Long Cung Thái Tử Ngao Bính, Triệu Tiểu Tiểu và những người khác đang đùa giỡn. Bỗng nhiên, nhìn thấy Thẩm Mộc cùng nhóm người kia bước vào, bọn họ vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, lấy đạo trương ra bắt đầu ôn bài. Hắn đi tới, cười đá một cước Tân Phàm. Đừng giả vờ nữa, mau chóng chuẩn bị đến thư viện đi, Trừ Tiên Sinh cùng Cố Thủ Chí đều đã trở về rồi, muốn kiểm tra bài tập của các ngươi đấy. Cổ Tam Nguyệt khẽ giật mình, cái gì? Tân Phàm, hỏng rồi. Ngao Bính, ha ha, ta chính là Long Cung Thái Tử, không cần đi thư viện. Triệu Tiểu Tiểu, chúng ta là tu sĩ quân đội, cũng không cần. Triệu Thái Quý đi đến trước, một tay nhấc bổng Triệu Tiểu Tiểu lên, tiểu nha đầu, lúc ta không ở đây, nghe nói ngươi phá phách lắm phải không? Ngươi muốn ta bồi thường bao nhiêu tiền đây? Ca, đừng gọi ta ca, Triệu Thái Quý chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lúc trước để ngươi đến đây, ta cứ nghĩ là tìm cho ngươi một nơi an cư lạc nghiệp, kết quả thì hay rồi, ngươi khắp nơi khóc lóc om sòm quậy phá, anh mày một tháng chỉ có mẹ nó hai lượng, lẽ nào anh mày không cần uống rượu, không cần phụ nữ sao? Ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép. Đám người trầm mặc. Buổi tối, mọi người tề tựu đông đủ, cùng nhau ăn một bữa lầu xong, mới đi về nơi được an bài để nghỉ ngơi. Trong phủ nha, hắn ngồi một mình trong tiểu viện, uống thứ nước trà Tào Chính Hương đã chuẩn bị, suy nghĩ về những chuyện sắp tới. Đầu tiên, Thẩm Mộc đương nhiên không vì việc diệt đi Khánh Dương Thiên Hạ mà cho rằng hắn thật sự có thể tiếp tục vô địch thiên hạ chỉ với 30 tàu chiến hạm. Dù sao, át chủ bài chân chính tấm thẻ trải nghiệm vô địch đã dùng hết tấm cuối cùng rồi. Tuy nói từ lần đó về sau, Thiên Chiêu Thần Quốc nhất định sẽ có phần cố kỵ bên phía hắn, nhưng theo thời gian trôi đi, tóm lại vẫn có khả năng xảy ra bất chắc. Thiên Chiêu Thần Quốc cường giả như mây, Khánh Dương Thiên Hạ trước mặt họ đều là sâu kiến, tu sĩ tầng 17 có lẽ có mặt khắp nơi. Đến hoàn cảnh như vậy, chiến hạm của hắn e rằng sẽ có chút không còn đủ sức. Do đó, Thẩm Mộc biết, những lực lượng hắn đang nắm giữ hiện tại vẫn còn thiếu rất nhiều, cần phải tiếp tục tăng cường. Hắn nhất định phải tận dụng những tiện lợi mà hệ thống mang lại, bồi dưỡng thêm nhiều chiến lực hơn nữa trước khi giáp mặt đối thủ, đây cũng là điều duy nhất cần làm trong khoảng thời gian sắp tới. Bây giờ nhân cảnh đều do hắn định đoạt, vì vậy thương mại, thị trường và các vấn đề khác cũng trở nên không đáng kể. Hắn muốn chuyên tâm hơn vào việc khai thác và phát triển những vũ khí mới mạnh hơn, chí ít là để tương lai có thể nghênh đón tu sĩ tầng 18 trở lên mà không bị rơi vào thế yếu. Hệ thống khoa lại đất đai mở rộng đã hoàn thành. Lúc này, trong não hải của hắn truyền đến tiếng của hệ thống. Trước đó, tại Kiếm Thành, ngay khoảnh khắc hắn trở thành chúa tể nhân cảnh, khí vận thiên hạ đã dung hợp vào bản thân hắn. Do đó, hệ thống cũng theo đó mà mở rộng bản đồ, cộng thêm cả bản đồ Khánh Dương ngày nay, nên thời gian khóa lại tương đối dài một chút. Bản đồ nhân cảnh thiên hạ Khánh Dương thiên hạ thân phận nhân cảnh chúa tể cảnh giới tầng 15, danh vọng 9.001.200 vạn khí phủ, 1.111 tòa phi kiếm, độc tú, đế quân, thanh long, bạch hồ, chu tước, huyền vũ, lô đỉnh khai, sinh, đừng, kinh, Tổn, Đỗ, Cảnh, Tử, Ngũ hành kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Văn đảm, Văn cung, Quỷ môn. Trung tâm điều khiển phong cương, trung tâm phố, cửa hàng buôn bán, thiên âm che chắn, trạm dịch Vô Lượng Sơn, trạm dịch Phù Diêu. Khu núi Hoang Sao Thành, ruộng biến dị, ruộng Tăng Phúc, bãi Tha Ma. Phía tây thành, Long Tỉnh Hạng Tòa, Long Tỉnh, phía nam thành, chân tường, cây Hòe Dương, phía đông thành, đầu Nhai Đạo, miếu thờ bị phá hủy, sân thí luyện Quỷ môn quan, phía bắc thành, hẻm Phúc Nghiệp, từ đường Văn Tướng, phong cương thư viện. Ruộng Tăng Phúc đặc tính, gấp bội, ruộng biến dị, đặc tính, biến dị quan tài phục sinh, sân thí luyện Quỷ môn quan thí luyện. Kiếm pháp nhất tú thiên hạ bốn tú, ngũ hành phù lục quyết, công pháp Vô Lượng Kim Thân quyết. Đệ nhất trọng mở ba khóa, 3/3, đệ nhị trọng vượt năm ải, 5/5, đệ tam trọng trải 9 lần sinh tử, 9/9, đệ tứ trọng 13 ngày, 2/13. Mặc dù bản dịch này còn nhiều thiếu sót, nhưng thật lòng cảm tạ quý vị đã đọc và ủng hộ trong suốt một năm qua. Bái tạ. Giờ phút này, Thẩm Mộc nhìn các thông số hệ thống trong đầu mình mà bắt đầu suy nghĩ. Kỳ thực, nhìn từ bề ngoài, sau khi hắn trở thành chúa tể, giao diện hệ thống về cơ bản không có thay đổi quá lớn. Bây giờ, cảnh giới của hắn đã thăng tới tầng 15, đồng thời, bản đồ hệ thống cũng đã mở rộng và khóa lại, bao trùm toàn bộ nhân cảnh thiên hạ cùng Khánh Dương thiên hạ. Sự khuếch trương bản đồ to lớn như vậy cũng mang lại cho hắn những lợi ích và ưu thế cực kỳ lớn. Giờ phút này, hắn đang ở trong Phong Cương Thành, nhờ đó có thể thu hoạch danh vọng từ tất cả tu sĩ nhân cảnh. Và lại, hắn lúc này rõ ràng cảm giác được cảnh giới của mình lại có dấu hiệu đột phá và giãn nở. Đây là đặc tính của hệ thống quê hương hắn, giống như những lần trước, việc thăng cấp cảnh giới của hắn hoàn toàn không cần bận tâm đến bình cảnh đại đạo. Chỉ cần hệ thống quê hương tự mình lớn mạnh vô hạn, cảnh giới của hắn liền có thể đột phá ngay tại chỗ. Giờ phút này, hai tòa thiên hạ sáp nhập, phản hồi từ bản đồ khuế ích chương vô hạn của hệ thống quê hương đã bắt đầu. Nếu Thẩm Mộc muốn, thực ra cảnh giới của hắn có thể lập tức tiến thêm một bước nữa. Hắn mơ hồ có thể cảm nhận được rằng, mình có thể đạt tới đỉnh phong lầu 16, có lẽ chỉ cần dùng thêm một ít đan dược và vật phẩm phụ trợ đi kèm, việc leo lên lầu 17 hẳn cũng không phải vấn đề lớn gì. Bất quá bây giờ, Thẩm Mộc không hề vội vã đưa cảnh giới của mình nhanh chóng lên tới cao nhất. Giống như những lời hắn đã nói trước khi rời Đồng Văn Thánh Sở. Hiện tại cảnh giới của hắn dừng lại, nhất định đang bị rất nhiều người chú ý, mà lại là đối tượng được đặc biệt chú ý theo dõi. Ngoài Thiên Chiêu Thần Quốc và các đại tông môn, gia tộc, thậm chí có khả năng còn có một số người từ các động thiên. Mà đối với những thế lực cường đại ngoài giới bình chướng, bọn hắn cũng không hề hay biết. Nhưng có một điểm có thể khẳng định, đó chính là những thế lực đó chắc chắn còn mạnh mẽ hơn và số lượng đông đảo hơn những gì hắn tưởng tượng. Mà những thế lực này rất có thể sau này sẽ trở thành đối thủ của hắn. Cho nên, đối mặt với thời kỳ căng thẳng và sự thăm dò như vậy, Thẩm Mộc đương nhiên không thể nhanh chóng lộ ra chiến lược chân chính của mình. Bất kể là cảnh giới của bản thân hắn, hay của những người khác, kể cả lực lượng quân sự của Phong Cương, đều như vậy. Lập tức, 30 chiếc Phong Cương chiến hạm đã hiện ra dưới ánh mắt của mọi người. Vì vậy, những chiến hạm này cùng phương thức chiến đấu của Thiên Ma Thương chắc chắn sẽ bị họ nghiên cứu, đợi đến khi hai thiên hạ giáp giới với nhau, họ chắc chắn sẽ có sự đề phòng, một khi vì một số chuyện nào đó mà xảy ra chiến tranh, chúng rất có thể sẽ bị hóa giải. Cho nên Thẩm Mộc biết, thời gian tới, hắn phải cân nhắc làm thế nào để nhanh chóng nâng cấp và cải cách hệ thống chiến hạm của mình, cùng với phương thức chiến đấu của các loại vũ khí thiên ma như nghiệp hỏa. Thực ra, theo lời Liễu Thường Phong nói, việc vận dụng thiên ma nghiệp hỏa về cơ bản đã đạt tới đỉnh điểm. Bởi vì thứ như thiên ma nghiệp hỏa này, trong tu sĩ thiên hạ, rất khó kết hợp với một số vật chất hay công pháp khác. Trước đó có thể dung hợp với băng diễm quyết, hoàn toàn chỉ là do may mắn mà thôi. Cho nên, con đường để tăng cường nghiệp hỏa về cơ bản là không có, mà nếu muốn thay đổi hình thức chiến đấu, thực sự rất khó tìm ra lựa chọn tốt hơn. Nhưng, đây là cách Liễu Thường Phong nhìn nhận vấn đề đó. Còn Thẩm Mộc thì khác biệt, đầu tiên hắn mang theo tư duy từ một thế giới khác, hơn nữa còn có hệ thống quê hương phụ trợ, cho nên rất nhiều phương hướng cũng không phải là không thể thực hiện. Hiện tại thanh danh của hắn đã vang dội muôn nơi. Cho nên, dù là việc sử dụng các chức năng của hệ thống quê hương, hay mua sắm các vật phẩm phụ trợ, hắn đều có thể hoàn toàn không chút băn khoăn mà sử dụng, bởi vì sau khi hắn khóa chặt toàn bộ thiên hạ nhân cảnh, tất cả tu sĩ trong nhân cảnh đều có thể sản sinh danh vọng. Thẩm Mộc vừa uống trà vừa cẩn thận phân tích phương thức chiến đấu của quân hạm hiện tại, cùng với các phương hướng có thể nâng cấp. Thực ra, không gì khác hơn là bổ sung thêm nhiều hoa văn lên vật dẫn của chiến hạm, đảm bảo hình thức chiến đấu đa dạng hóa. Ngoài một số pháo đài và thiên ma thương, hẳn là còn cần thêm một số loại pháp khí phụ trợ nữa. Và lại, tổng kết một chút trận chiến lần này với Khánh Dương thiên hạ, mặc dù nhìn có vẻ chiến thắng rất nhẹ nhàng, nhưng thực ra vẫn còn rất nhiều thiếu sót. Rõ ràng nhất là chiến hạm thiếu tính cơ động, nếu nhắc đến việc chúng quá mức khổng lồ, tốc độ sẽ giảm sút. Khi giết Hiên Viên Liên Thành và Khánh Bắc Hầu, họ cũng đã phát hiện ra vấn đề này, nếu không phải họ chủ quan, e rằng căn bản không thể dễ dàng bắt giữ được hai người đó. Cho nên, muốn tăng cường sự nhanh nhẹn thì không thể dựa vào vật dẫn quá lớn. Thẩm Mộc nghĩ, ánh mắt sau đó sáng lên, vội vàng lấy ra giấy bút bắt đầu phác họa. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Thẩm Mộc phải mất trọn một đêm để tổng kết xong, sau đó đợi đến khi trời sáng, sau khi ăn qua loa chút điểm tâm Tào Chính Hương chuẩn bị, liền rời khỏi phủ nha tìm Liễu Thường Phong. Giờ phút này, Liễu Thường Phong cũng vừa mới trở về Vô Lượng Sơn dịch trạm, đang sắp xếp công việc cho đệ tử Vô Lượng Sơn. Khi thấy Thẩm Mộc, mí mắt của hắn giật giật, tựa hồ lại có một cảm giác không lành. Bởi vì mỗi lần nhìn thấy Thẩm Mộc với nét mặt hưng phấn như thế, chắc chắn sẽ không có chuyện gì quá bình thường. Và lại hắn cũng chỉ vừa mới trở về, chẳng lẽ không thể có vài ngày sống yên ổn sao? Liễu Thường Phong hỏi, không phải chứ, ta vừa về đã không định nghỉ ngơi thêm vài ngày sao? Và lại, ngươi thân là chúa tể nhân cảnh, thực ra không nên ở lại Phong Cương Thành mãi, mà nên đi các lục địa khác để thống lĩnh thiên hạ. Thẩm Mộc khinh thường lắc đầu, sau đó nói, thống lĩnh thiên hạ là chuyện trẻ con, có gì khó? Còn việc ta đến các đại châu ư, chỉ cần một câu là xong. Khóe miệng Liễu Thường Phong co giật. Lời này tuy không có gì sai, nhưng nghe lại có chút khiến người ta tức giận. Thẩm Mộc lơ đễnh nói, hơn nữa, các tông môn và vương triều ở các đại châu đều có hệ thống vận hành bình thường của riêng mình, hoàn toàn không cần ta nhúng tay, chỉ cần đúng lúc nghe theo hiệu lệnh của ta là được. Mà để thống lĩnh thiên hạ, điều tiên quyết là lực chiến đấu của chúng ta phải đủ mạnh, nếu không có đủ sức mạnh, đừng nói làm chúa tể, ngay cả quản lý một tiểu quận thành cũng khó càng thêm khó, đây là đạo lý từ ngàn xưa không đổi. Cho nên nói, mục tiêu sau này của chúng ta chính là muốn để hết thảy đại đạo chân ý đều nằm trong tầm bắn của chiến hạm Phong Cương của ta. Ngưu Bức, Liễu Thường Phong nghe mà trán toát mồ hôi lạnh, sau đó đẩy các đệ tử Vô Lượng Sơn ra, tiếp tục nói đi, ngươi lại nghĩ ra ý định quỷ quái gì rồi. Nhưng mà nói trước nhé, đừng lại đưa ra những chuyện mà ta căn bản không làm được. Thẩm Mộc cười, rồi lấy bản vẽ từ trong tay ra, trực tiếp đưa cho Liễu Thường Phong, ngươi xem thử, nếu chế tạo được, thì đại khái cần bao lâu thời gian. Liễu Thường Phong dương mắt nhìn, còn chưa kịp nhìn đã hỏi khi nào chế tạo được, ngươi đang đùa đấy à? Đưa tay nhận lấy sấp đồ vật từ tay Thẩm Mộc, hắn không ngờ lại nhiều đến thế. Nhưng khi lật vài trang, biểu cảm của hắn dần dần thay đổi, từ ngạc nhiên cho đến đăm chiêu. Không phải, cái thứ ngươi viết rốt cuộc là thiên thư gì vậy, ta dường như hoàn toàn không hiểu gì cả. Mấy cái chữ viết như gà bới thế này là gì? Hơn nữa, cái tạo hình ngươi vẽ trên đó cũng quá kỳ lạ. Rõ ràng là cấu tạo từ vài thanh phi kiếm, nhưng vì sao trạng thái cuối cùng lại như vậy? Hai cái ống tròn phía sau kia có ý nghĩa đặc biệt gì không? Hay đó là một loại pháp khí chiến đấu kiểu mới? Thẩm Mộc gật đầu, rồi nói, cứ xem như một loại pháp khí chiến đấu mới đi. Thật ra giải thích cũng không khó. Trong cuộc chiến lần này, chiến hạm của chúng ta hoàn toàn bộc lộ ra những thiếu sót. Lực công kích tuy đúng là mạnh, mà phạm vi phá hoại cũng lớn, nhưng khuyết điểm duy nhất chính là tốc độ cơ động của chiến hạm quá chậm, có khả năng bị hạn chế. Cái gọi là tốc độ cơ động, có thể hiểu là năng lực điều chỉnh và tốc độ ứng đối của chúng ta trong phạm vi gần. Nếu đối phương đột nhiên vung kiếm công tới, chiến hạm có thể căn bản khó mà tránh né. Nếu kẻ địch là tu sĩ cảnh giới cao, muốn bay lượn hỗn loạn giữa các chiến hạm, chúng ta cũng khó mà nhanh chóng bắt giữ được. Tựa như trước đó Hiên Viên Liên Thành đã nói, chiến hạm quá công kềnh, nặng nề. Một khi có thể tránh thoát hỏa lực của chúng ta, tiến đến cận chiến với chúng ta, thì rất có thể sẽ bị phân rã. Bởi vì cảnh giới và thực lực của đối phương cao hơn chúng ta nhiều, cho nên trong tình huống này, chúng ta cần một số pháp khí phụ trợ có khả năng cơ động nhanh nhẹn, lại đồng thời có thể phóng thích thiên ma đạo đạn. Liễu Thường Phong nghe xong cẩn thận suy tư một chút, rồi gật đầu, điều ngươi nói ngược lại không sai. Thế nhưng, rốt cuộc phải làm thế nào để chế tạo loại pháp khí có thể đuổi kịp cường giả cảnh giới cao như vậy? Nói thật, chỉ muốn dùng pháp khí đơn thuần để đuổi kịp cảnh giới thì không đủ, điều này thật sự quá khó khăn. Bất quá, những pháp khí phụ trợ này của ngươi, sao nhìn có vẻ là lạ vậy? Lại còn mọc ra cánh, cái này có thể hữu dụng sao? Thẩm Mộc mỉm cười, ngươi không cần chất vấn, cái này đều là những thứ ta đúc kết lại, khoa học, ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Cũng tỉ như cái đó, chúng ta nên gọi nó là máy bay chiến đấu. Cái gì mà chiến đấu gà, cái này là thứ gì? Thẩm Mộc có thể hiểu là một loại pháp khí phi hành. Đại bộ phận tu sĩ phi hành đều dựa vào đại đạo công pháp, hoặc là dùng một số pháp khí để bản thân có thể bay lượn trên không hoặc gia tốc khi bay. Phi kiếm chắc chắn là lựa chọn hàng đầu hiện nay, sau đó là các loại pháp khí ngũ hoa bát môn khác. Nhưng những pháp khí này công dụng vẫn quá đơn điệu, đồng thời, trừ phi kiếm của chính kiếm tu ra, những pháp khí phi hành khác rất khó dùng làm công cụ chiến đấu hiệu quả, bởi vì điều này cần thần hồn khống chế và tiêu hao đại lượng nguyên khí để thôi động phi hành. Liễu Thường Phong vẻ mặt mờ mịt, cho nên, Thẩm Mộc, cho nên, sau này, ngoài việc gia cố phòng ngự cho chiến hạm, chúng ta sẽ bí mật tiến hành chế tạo loại máy bay chiến đấu kiểu mới này. Đặc điểm của loại máy bay chiến đấu này rất rõ ràng, tốc độ phi hành nhanh, đồng thời không tiêu hao nguyên khí của bản thân tu sĩ. Nó khởi động bằng nhiên liệu, do thần hồn khống chế, đồng thời có thể mang theo thiên ma thương, thiên ma pháo hỏa tiễn, và được trang bị một viên thiên ma đạn đạo. Hình thể nhỏ, tốc độ nhanh, công kích đơn thể, một người điều khiển, nhưng phạm vi công kích lại không hề nhỏ. Liễu Thường Phong kinh ngạc, ngươi thật sự định làm ra được cái thứ này sao? Thẩm Mộc nhún nhún vai, không biết, cho nên đây không phải là tìm đến ngươi sao? Dù sao lý niệm của ta chính là như vậy, được hay không thì cứ thử đã rồi nói. Bất quá trình chế tạo này không thể để bất luận kẻ nào biết. Có rất nhiều người đang chú ý chúng ta, ngay cả Thiên Chiêu Thần Quốc ở phía trên cũng đang chú ý, cho nên chúng ta không thể để bọn hắn nhìn thấy thực lực chân chính của mình. Căn cứ nghiên cứu và phát triển kế tiếp, chúng ta sẽ đến bên trong Động Thiên Phúc Địa. Liễu Thường Phong hơi sợ, động thiên phúc địa, không được, ta có thể đổi địa điểm khác không, trong đó toàn là thiên ma, ta thật sự rất sợ. Thẩm Mộc nghĩ nghĩ, rồi khoát tay áo, được thôi, không đi chỗ đó cũng được. Chẳng qua là thiên ma quá nhiều, muốn cất giấu gì đó cũng khó, e rằng nơi đó không đủ lớn. Vậy thì chúng ta đi địa cung Đông Châu của ta. Dưới lòng đất Đông Châu chẳng lẽ còn có địa cung, có cái thứ này từ lúc nào? Từ khi Tĩnh Vương trở về lần trước, ta đã sai Vương Bàn bắt đầu chuẩn bị. Địa quyết của Cửu Môn Sơn chuyên dùng để chế tạo địa cung. Ngay từ đầu ta đã giao nhiệm vụ này cho hắn, nếu không phải cần dẫn hắn đi tấn công Khánh Dương, có lẽ địa cung đã được xây dựng thêm 2 lần rồi. Dù sao thì cũng đã được bố trí ổn thỏa, chứa được hơn 100 người, phi thường rộng rãi, đủ để triển khai việc chế tạo. Một khi thành công, chúng ta sẽ chính thức sản xuất hàng loạt và tuyển chọn một nhóm tu sĩ để sử dụng. Liễu Thường Phong lấy ra một tờ giấy, chỉ vào mặt giấy. Lúc này, trên đó là một bản đồ cấu tạo do Thẩm Mộc vẽ. Đây là một tạo hình được cấu thành từ phi kiếm, khung giàn phức tạp. Như vậy rốt cuộc có thể phi hành không? Cụ thể cần thí nghiệm, bất quá quan điểm của ta chính là, trong chiến đấu không thể để tu sĩ lãng phí nguyên khí vào việc phi hành. Đồng thời, loại máy bay chiến đấu này, ngoài phi kiếm và trận pháp phi hành, phía sau cần thông qua việc tự đốt cháy và sức mạnh bùng nổ sinh ra để đẩy vào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.